công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 924, khả năng suy tính đáng sợ của nhà tiên tri từ quá khứ. Góc truyện audio.com, cầm nhìn về phía La Lị mỉm cười nói, tiểu cô nương, xem ra là ta đã đúng rồi à. Tiểu La Lị gật đầu nói, không sai, ngươi mạnh hơn ta tưởng rất nhiều, và cũng chúc mừng ngươi có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Đó là đánh bại mà không giết, vì thế ta không những hỗ trợ ngươi mà còn cho ngươi biết điều mà người tăng ta trái ác quỷ này. Cầm nghe xong thì không khỏi ca thán, không ngờ còn có một ẩn bài này, nhưng điều làm anh tò mò là làm sao lại có trò này, từ những gì kẻ đó thể hiện thì hắn dường như có thể trưởng khống tất cả, tại sao lần này hắn lại cần làm trò ẩn này. Chẳng lẽ có những thứ hắn không thể tiên đoán được hay sao? Đây là một yếu tố quan trọng, vô cùng quan trọng. Nó dấy lên trong anh một sự nghi ngờ không hề nhẹ. Nhưng mà muốn biết càng nhiều thì cần càng nhiều thông tin, anh mỉm cười nói. Xin rửa tay lắng nghe, vẻ mặt Tiêu La Lệ hiện lên sự nghiêm túc, lấy cây ác quỷ làm vật dẫn, linh hồn, sinh mệnh làm nguyên liệu, dùng dung hợp mà lô, đúc luyện ra trường tồn bất hủ. Cầm nghe xong thì lâm vào trầm ngâm, thông tin quả thật vô cùng lớn. Đây có lẽ chính là quá trình và cách để tạo ra một kẻ trường tồn bất tử a. Dung hợp và sinh mệnh có lẽ không cần nói nhiều, hiển nhiên là trái ác quỷ anh ăn và hai trái bất tử và trường sinh. Còn thứ nguyên liệu còn lại, linh hồn thì anh không biết. Có lẽ là chỉ một trái ác quỷ, trong đầu anh hiện lên hai trái cây, trái Soru Soru no Mi và trái Yomi Yomi no Mi. Còn là trái nào hay là trái khác thì anh không biết. Nhưng mà với việc sở hữu cây ác quỷ thì việc kẻ sau màn kia tìm ra có lẽ cũng không khó khăn a. Do đó có lẽ thứ duy nhất bọn họ thiếu chính là trái dung hợp, hay chính xác hơn cần người có thể phai phá được trái dung hợp a. Và người đó không ai khác chính là anh, mắt Cầm lấp lóe, có thể nói anh cũng yên tâm phần nào. Chỉ ít anh không cần phải lo lắng bản thân phải đối mặt với một kẻ bất tử bất diệt, vẫn còn cách thắng a. Giờ thì xem rốt cục kẻ đó muốn làm cách nào để khiến anh nguyện ý hỗ trợ đây. Đúng lúc này, Tiểu La Lị lại lên tiếng, đó chính là lời dành cho những người tàn sát thủ hạ của ta. Giờ đây mới chính xác là những gì, dành cho người như ngươi, dùng hợp có thể tạo ra trường tồn nhưng cũng có thể kết thúc tất cả. Cầm nghe xong thì sững sờ, thông tin nó mang lại rất nhiều nhưng anh có thể tóm gọn thành hai điểm chính. Đầu tiên, trái dung hợp mới chính xác là trái quan trọng bậc nhất trong quá trình này. Đồng thời anh cũng đã hiểu đôi chút về việc làm sao lại có tình tiết ẩn này. Nếu anh đoán không sai thì kẻ sau màn đã nhìn ra được việc anh trọng thương bỏ mình. Và kẻ thay thế anh đến đây và đạt được tất cả hiển nhiên là kẻ sau màn. Tuy nhiên, chỉ sợ kẻ đó không nhìn ra được tương lai của anh sau đó, bởi đơn giản anh không. Thuộc thế giới này, vận mệnh có lẽ có sự gián đoạn. Chính vì vậy mới có hậu chiêu này, chỉ sợ là hắn đoán với tính cách của anh thì sẽ không giết bầy con này a. Thật đáng sợ, khả năng tiên tri thật đáng sợ. Cầm biết về vận mệnh nhưng mà tính toán sau hàng ngàn hàng vạn năm như vậy sợ rằng chỉ có vận mệnh nữ thần mới làm được a. Chẳng lẽ kẻ này đã đạt đến mức độ đó hay sao? Điều này không phải là điều anh lo lắng lúc này, bởi vì dù lo cũng vô dụng. Điều anh quan tâm hơn là ý thứ hai, dùng hợp có thể tạo nên trường tồn và cũng có thể phá hủy nó. Điều đó còn có thể hiểu rằng anh sẽ thực hiện cái nghi thức dung hợp đó và quyền quyết định sẽ. Góc truyện audio.com được thực hiện tại đó, tại sao anh lại đồng ý với điều đó, chính anh cũng không hiểu, bởi bây giờ trong đầu anh khi biết mọi thứ thì anh hoàn toàn không có cái ý định tham gia cái nghi lễ chết tiệt này dù cho có là giả vờ đi nữa. Bởi đơn giản anh có đủ sức mạnh để cướp cây ác quỷ cũng như những trái cây kia trở về, không chỉ thế anh hoàn toàn không biết được nếu nghi thức thất bại thì những thứ kia sẽ tổn hại ra sao. Chẳng lẽ kẻ sau màn dự cảm sai, hay sức mạnh của kẻ địch quá mạnh khiến cho anh phải khuất phục? Nhưng Cầm là người sẽ chịu khuất phục ư? Trò cười, trừ phi là bị điều khiển. Và đây chính là điều lóe lên trong đầu anh. Điều khiển sau, chẳng lẽ kẻ sau màn kia có khả năng điều khiển tâm trí con người? Ánh mắt Cầm lấp lóe, anh lại nhớ đến ánh mắt của Bower của ma khi mà đâm anh. Một ánh mắt không hề có tình cảm, không hề có một tia linh trí. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị khống chế? Ánh mắt anh lóe sáng, nếu là như vậy thì thật tốt quá rồi a. Chỉ ít anh không có bị phản bội. Một cục đá vẫn luôn canh cánh trong lòng anh như đã được cởi bỏ. Đồng thời anh cũng tìm ra được hai con đường có thể đi. Đầu tiên là rời đi, tìm hiểu thật kỹ sức mạnh của kẻ sau màn này rồi mới tìm cách phá giải. Rốt cục thì không có anh thì nghi thức không thể nào thực hiện được. Nhưng mà Cầm cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Kẻ đó có thể ẩn nhẫn, đứng đằng sau lưng bố cục tất cả sao có thể dễ dàng lộ ra chân ngựa như vậy chứ? Cầm cũng không có quá nhiều thời gian để tiêu tốn vào việc điều tra a. Do đó anh còn con đường thứ hai. Khi anh tự tin vào thực lực của mình thì không cần lo lắng bản thân bị mê hoặc thì anh hoàn toàn có thể nhất lực phá vạn pháp. Nếu chọn cách này thì điểm cộng là không tốn thời gian, có thể kết thúc trong chốc lát nhưng kèm theo đó thì sẽ có xác suất anh bị mê hoặc và chế tạo một con quái vật khổng lồ, người anh hoàn toàn không thể nào đánh bại. Cầm Lâm vào lưỡng lự, quả thật nếu như để anh chọn thì anh sẽ chọn cách thứ hai. Tuy nhiên, anh không muốn bản thân đi theo sự sắp xếp của người khác. Cái cảm giác bị người ta dắt mũi mà đi quả thật là khó chịu, vô cùng khó chịu. Cầm không thích cái cảm giác này. Chỉ cần một lý do này thôi đã đủ để anh quay sang lựa chọn cách một. Tạm thời ẩn nhẫn, đừng nghĩ ta sẽ luôn tuân theo sự sắp đặt của ngươi. Nhưng tiếp theo đây, anh mới thấy được sự đáng sợ của tên tiên tri đó. Bởi vì hắn không cho Cầm lựa chọn, từ đằng xa, từng chiếc thuyền khổng lồ đi tới. Tinh thần lực của Cầm bao phủ cả chiếc thuyền và anh không khỏi hít một hơi thật sâu. Những kẻ trên thuyền này đều mạnh không hợp thói thường, thấp nhất cũng là đô đốc. Tứ hoàng cũng không ít. Nhưng điều khiến anh có dự cảm không lành bởi vì Boer, Shiva, Ma đều ở trên đó. Hiển nhiên bọn họ ở đây không chỉ tham gia chiến đấu mà còn là vì áp chế anh. Mắt anh nhìn chiếc thuyền đằng xa, ánh mắt lấp léo, nếu như không còn đường lùi thì chiến thôi. Để xem các ngươi làm cách nào để mê hoặc ta. Cách chương.